Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 852, Linh Quang Hiện. Một càng, Yến Thập Tam, bại đến có chút bực bội, trong tay hắn miệng kia thiên ngoại thần kiếm, liền một điểm uy lực đều không có phát huy ra tới. Liền bị Cơ Giao dùng thần bí mật khó lường thủ đoạn cho rời ra lôi đài. Yến Thập Tam thua ở quy tắc trên. Dương Tranh kỳ thật rất thấy được Yến Thập Tam, cho tới bây giờ hắn cũng không biết Cơ Giao bí mật chiêu. Yến Thập Tam toàn lực đánh ra tăng thêm miệng kia thiên ngoại thần kiếm, lúc đầu có khả năng khiến Cơ Giao thi triển ra dày chiêu. Hiện tại lôi đài trên liền chỉ còn lại một cái Cơ Giao, người nào là nàng đối thủ tiếp theo? Cái Đông Phương Hùng gương mặt lạnh lùng hô một tiếng, nhưng mà không có người đáp lại. Vốn nên náo nhiệt tỷ võ hiện trường, giờ phút này trở nên có phần là yên tĩnh. Đám người đều nghe phượng thổi qua thanh âm, lôi đài trên chỉ có một người. Gió lay động Cơ Giao sợi tóc cùng quần áo, không ít người thế mà nhìn ngốc. Cơ Giao trên thân như có một cỗ phi phàm ma lực một dạng. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh cũng sửng sốt một chút, bất quá giây lát hơi thở liền tỉnh táo. Hắn biết đây là Cơ Giao từ huyền nữ động thiên chỗ ấy lấy được năng lực. Huyền nữ, cửu thiên huyền nữ, vốn liền là thiên thượng tiên tử, tiên tử bên trong tiên tử, này mị lực tự nhiên không cần nói, phàm phu tục tử thấy nhất định là trợn mắt hốc mồm. Không có ai sao? Yên tĩnh sau, Cơ Giao chủ động mở miệng, nhìn chung quanh một vòng, nhưng mà vẫn là không người đáp lại. Cả kia cái thần bí khó lường Yến Thập Tam, tại Cơ Giao thủ hạ đều sống không qua một chiêu. Những cái kia tỷ võ người thực tế là không có lòng tin gì có thể chiến thắng Cơ Giao, ngược lại có chút ra hỏa, đánh mặt khác tâm tư, nghĩ đến muốn hay không lên đài. Cũng không phải là chiến thắng Cơ Giao, mà là nhìn có thể hay không tìm một cơ hội âu yếm. Cho dù không hôn được, có thể ngửi thấy Cơ Giao trên thân hương khí cũng đáng. Loại này tâm tính người thuần túy là ý nghĩ hão huyền. Dùng Cơ Giao võ công há có thể khiến người bình thường cận thân? Liền là Dương Tranh muốn gần Cơ Giao thân cũng được đến cái đột nhiên tập kích mới được. Huyền nữ động thiên năng lực cùng Tà Đế động thiên chí ít có 8 thành tương tự. Cơ Giao tùy thời có thể trốn vào huyền nữ trong động thiên. Liền là thần cảnh cực hạn võ đạo cường giả, cũng không cách nào đem hắn từ huyền nữ trong động thiên bắt ra tới. Đã không có người, Đông Phương phu nhân, lần này đấu võ đệ nhất tên, hẳn là liền là tiểu nữ tử đi. Cơ Giao nhìn về phía Đông Phương Hùng, không có ai sao? Các người những nam nhân này, liền một nữ tử cũng không bằng sao? Nếu quả thật là dạng này, này Cơ Giao liền là lần này đấu võ đệ nhất. Nam Cung Thế Gia đem toàn lực giúp Cơ Giao cô nương lấy được thiên tinh. Đông Phương Hùng phủi đất thoáng cái đứng lên, ánh mắt băng lãnh, nhìn chung quanh một vòng, y nguyên là không người đáp lại. Liền cười lạnh một tiếng, các người những nam nhân này, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân cũng không bằng, thật là buồn cười. Hôm nay đấu múa đệ nhất tên, Ly Hỏa Huyền Tông Cơ Giao. Nói thôi, Đông Phương Hùng một cái phất tay áo, ngồi xuống, quá mạnh, cũng không thể quái chúng ta đi. Ai có thể nghĩ tới, như vậy mạnh đây, Ly Hỏa Huyền Tông lai lịch mọi người cũng không phải không biết. Siêu nhiên môn phái há là chúng ta những cái này trong chốn võ lâm một loại môn phái có thể so. Còn có Cơ Giao cô nương bản thân lại là Chu Thiên Tinh Cung thiếu cung chủ, Chu Thiên Tinh Cung cũng là siêu nhiên thế lực, nhân ra Cơ Giao cô nương đứng sau lưng hai tôn vật khổng lồ, võ công lại như thế sâu không lường được, chúng ta tự biết không phải Cơ Giao cô nương đối thủ. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Đúng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cũng không phải chúng ta Nam Nhi không được, mà là Cơ Giật tiên tử thật lợi hại. Đám người giờ phút này nhao nhao ồn ào lên. Dương công tử không phải có đây không? Nếu như Dương Tranh công tử xuất thủ, hẳn là có thể thắng được Cơ Giao tiên tử đi. Quái, đúng nga, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Dương Tranh công tử nếu như xuất thủ, nhất định có thể là chúng ta Nam Nhi giành lại một hơi. Dương công tử, thỉnh lên đi. Rất nhanh, có người nghĩ tới Dương Tranh. Từng tia ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Những ánh mắt này tất cả đều là sáng long lanh, phảng phất là nhìn thấy hy vọng một dạng. Tại hạ làm là trọng tài, nếu như lên lôi đài, sợ là có vi quy củ a. Dương Tranh cười một tiếng, đáp lại đám người: "Dương huynh, lên lôi đài đi." Cơ Giao cũng có phần là chờ mong cùng Dương huynh nhất chiến. Lúc này, Cơ Giao ánh mắt quét qua tới một trương xinh đẹp tương đương mặt, có phần là nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ai? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thầm nói, lần này đại hội luận võ, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn không nghĩ lên lôi đài, nếu như đem lôi đài đổi thành Cơ Giao, này còn có thể suy tính một chút. Đương nhiên, cái này chờ thô bỉ ý nghĩ, Dương Tranh là sẽ không nói ra. Hiện tại, hắn tại thần binh đại lục Trung Châu, có thể nói là vang danh thiên hạ, mặc dù tự xưng tà đế, bất quá Trung Châu người trong võ lâm, đã đem hắn xem như võ lâm minh chủ người lựa chọn tốt nhất. Có người còn chuyên môn cho hắn nghĩ ra một cái danh hào, gọi là chính đạo võ đế, chỉ bất quá, Dương Tranh không có tiếp nhận cái kia xưng hào. Hắn chính là tà đế động thiên tà đế hệ thống người thừa kế. Muốn làm đệ nhất tà đế người, làm sao có thể làm cái chính đạo võ đế loại này dở dở ương ương xưng hào đây? Những tên kia a là suy nghĩ nhiều. Bản công tử, nãi đệ một tà đế, không phải là cái gì chính đạo võ đế. Bản công tử trước đó, bất quá là theo chân bản tâm đi, đoạt mấy món thiên thần binh thôi. Cơ cô nương, tại hạ cũng không phải không nghĩ ứng chiến, mà là lo lắng nếu là không cẩn thận thắng cơ cô nương, vậy liền tổn thương ta cùng cơ cô nương giữa hữu nghị. Dương Tranh mỉm cười nói, hữu nghị. Cơ Giao nghe xong, lông mày nhẹ trao lại, trong lòng âm thầm lắc đầu. Huyền nữ ý chí đem Dương Tranh nhận làm là quấy chứng thiên địa tà ma truyền nhân, là muốn tiêu diệt mục tiêu, mình cùng cái này Dương Tranh cũng không có gì hữu nghị. Bất quá, Cơ Giao nghĩ lại, nghĩ tới lần trước hai người truyền thừa động thiên lẫn nhau giao hòa tình cảnh, sắc mặt hơi đổi, giờ phút này, trong nội tâm nàng vậy mà xuất hiện một cái có phần là đại nghịch bất đảo ý nghĩ. Nếu như huyền nữ động thiên cùng này tà ma động thiên thiên sinh bài xích, lần trước vì cái gì vậy mà còn có thể lẫn nhau giao hòa đây? Hẳn là huyền nữ ý chí cũng không phải hoàn toàn chính xác. Cơ Giao, chớ bị kẻ này đời ngây thơ bề ngoài mê hoặc. Lúc này, Cơ Giao trong lòng vang lên một thanh âm. Huyền nữ, Cơ Giao minh bạch. Cơ Giao âm thầm đáp lại, lại nâng lên đầu nhìn về phía Dương Tranh lúc, ánh mắt khôi phục này thanh lãnh. Dương công tử, lên a, là chúng ta Nam Nhi tranh quang a, không thể yếu Nam Nhi khí khái a. Dương công tử, Cơ Giao tiên tử như thế mỹ lệ, quốc sắc thiên hương, chẳng lẽ Dương công tử trong lòng liền không có một tia chinh phục ý nghĩ sao? Đánh bại Cơ Giao tiên tử, chinh phục Cơ Giao tiên tử a. Dương công tử, chúng ta là người trợ uy gào thét, không ít người lại bắt đầu ồn ào lên. Ân, thế nào đột nhiên có quang? Thiên tinh, bất quá, những người kia mới hô xong, một nhóm khác người liền kinh hô liên tục. Nguyên lai, là tòa này vịt kiếm trên đảo, đột nhiên xuất hiện kỳ lạ quang mang, những ánh sáng kia đủ mọi màu sắc, cực kỳ chói lọi. trong nháy mắt liền đem tất cả người hấp dẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.